Siêu cấp cưng chiều. Chương 275, anh làm cô gái của tôi bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tử Vân Lệ bỗng co rút. Anh ta nhìn đầu vai Lê Tiếu. Có nghiêm trọng không? Lê Tiếu nhàn nhạt lắc đầu. Nắm cổ tay Thương Úc liền hỏi. Không bị thương, chỉ đụng nhẹ thôi. Em và Vân Lệ đang tính đi ăn. Anh đi cùng nhé. Thương Úc vẫn đang nhìn Vân Lệ. Đồng tử sâu như đầm lạnh vô cùng ác liệt. Anh im lặng một lúc rồi anh nhìn Lê Tiếu. Môi vẫn đanh lại, cụp mắt như ngầm đồng ý, so ra thì. Vì lỡ tay làm Lê Tiếu bị thương nên mặt Vân Lệ thoáng hoảng hốt. Vì thế khí thế kém đi một phần. Thủy Tinh Uyển, đoàn xe của Diễn Hoàng lần lượt lái vào bãi đỗ xe VIP. Chiếc Ferrari xanh lam vô cùng bắt mắt theo sau cùng. Vân Lệ đỗ xe xong thì nhìn Lê Tiếu cách đó mấy xe. Cô không ngồi xe anh ta. Ngay lúc Thương Thiếu Diễn xuất hiện, anh ta đã nhạy bén nhận ra. Mối quan hệ giữa hai người không đơn giản chỉ là quen biết. Vân Lệ siết chặt tay lái. Thầm khó chịu. Không bao lâu sau, Vân Lệ ổn định tâm tư. Khôi phục vẻ quyến rũ kiêu ngạo thường ngày. Bên kia, Lê Tiếu dựa vào vai Thương Úc. Nhìn ra ngoài cửa, Diễn ra, trước kia anh từng thấy Vân Lệ sao? Thương Úc vẫn đan tay với Lê Tiếu. Lòng bàn tay ấm áp cách lớp vải xoa nhẹ đầu vai bị thương của cô. Nghe cô hỏi, Thương Úc ngửa đầu ra sau. Mắt khép hờ, trầm thấp đáp lại. Phải, Lê Tiếu thở dài, nghiêng đầu nhìn Thương Úc. Vậy hai người, mới nói một nửa cô lại thôi. Lo lắng anh đánh nhau với anh ta à? Thương Úc hé mắt nhìn Lê Tiếu. Nét mặt sâu xa lộ rõ vẻ nghiền ngẫm. Lê Tiếu nhếch môi, trả lời thành thật. Ừ, có một chút. Hai người họ thì một người bị nổ trụ sở chính. Người kia bị ám sát. Ai cũng không được lợi. Đoạn đường quốc lộ Bàn Sơn hư hoại nhiều chỗ. Mặt đất và rìa núi đều cần được sửa chữa. Cả 7 chiếc xe sang của Diễn Hoàng cũng báo hỏng. Còn Vân Lệ thì cao ốc trụ sở chính bị nổ. Nghe nói còn có người bị thương. Mọi tài liệu quan trọng của toán lính đánh thuế cũng bị đốt sạch. Những chuyện này không thể phân đúng sai. Chỉ có thể nói ai giỏi hơn người đó thắng. Trước mắt thì Vân Lệ kém hơn một bậc. Thương Úc gồng khuỷu tay. Kéo Lê Tiếu thoát khỏi suy nghĩ mông lung. Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Bỗng có chút chột dạ. Nếu lo lắng anh ra tay thì em đừng để mình bị thương. Giọng anh lành lạnh lộ rõ, không vui. Ngón tay ấn vào vết thương đầu vai Lê Tiếu. Cô hít hà, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Thương Úc. Vỗ xuống mu bàn tay anh. Không phải, Diễn ra, xuống xe thôi. Những lời rảo biện của Lê Tiếu bị nghẹn lại. Thấy anh rút tay về xuống xe. Cô lạnh mặt, đáy mắt phiền muộn, không vì điều gì khác. Cô đang nghĩ, nếu Thương Úc và Vân Lệ đánh nhau thật thì cô nên giúp ai? Giúp Vân Lệ, không ổn lắm nhỉ? Giúp Thương Úc, đánh Vân Lệ chết thì sao? Lê Tiếu với tâm tình rối rắm xuống xe theo Thương Úc. Vân Lệ đặt áo khoác vest trên khuỷu tay. Mặc sơ mi xám đứng cách họ mấy mét. Hai người đàn ông với vóc dáng cao lớn phi phàm. Mỗi lần chạm mặt nhau đều so găng thầm lặng. Lê Tiếu sờ trán. Từ từ đi đến cạnh Thương Úc. Ngay sau đó, ngón tay cô được bao trùm ấm áp. Anh nắm tay cô chẳng xem ai ra gì. Tình cảnh này khiến đáy mắt Vân Lệ lập tức nổi lên sóng gió kinh hoàng. Anh ta cứ đứng nhìn bàn tay đan nhau của họ không chớp mắt. Mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ. Mọi âm thanh đã biến mất. Vân Lệ như người ngoài cuộc. Kinh ngạc ngước nhìn. Rốt cuộc cũng hiểu ra cảm giác kỳ lạ lúc trước là gì. Quả thật Lê Tiếu và Thương Thiếu Diễn không đơn giản chỉ là quen biết. Họ là người yêu. Người Vân Lệ cứng đờ. Anh ta cụp mắt, cố gắng ổn định tâm trạng. Trong mấy giây ngắn ngủi, anh ta cố gắng ra vẻ ung dung. Nhưng yết hầu chuyển động không ngừng đã để lộ sự hoang mang của anh ta. Cho đến khi Thương Úc đi ngang qua, giọng Lê Tiếu vang lên. Ngây ra làm gì? Đi thôi. Vân Lệ mới vuốt tóc rối trên đỉnh đầu, xoay người theo bước chân của họ, mấy lời nghẹn ở cổ họng không thốt ra được. Phòng bao thương Hải Các, Vân Lệ quyết đoán ngồi trước bàn vuông cho 4 người. cúi đầu bấm điện thoại, nhìn màn hình chợt lóe chợt tắt, không biết đang nghĩ gì. Lê Tiếu ngồi bên hông nhìn quanh, vẻ mặt không biết làm sao. Thực đơn thẻ che bày trước mặt ba người nhưng chẳng ai thèm nhìn. Bầu không khí mơ hồ khá căng thẳng, nhưng họ lại hài hòa ngồi chung một phòng. Lê Tiếu cảm thấy hơi áp bức, muốn nói gì đó phá vỡ trạng thái hiện tại nhưng không được. Cô quyết đoán đứng dậy, thấy hai người kia đồng thời nhìn mình thì khẽ nói. Em đi phòng vệ sinh. Cô thầm nghĩ, nếu không ổn thật cứ để hai người đánh nhau một trận thôi. Chỉ cần cô không có ở hiện trường, họ sẽ không nể nang gì nữa. Lê Tiếu ra khỏi phòng bao, chậm rãi đến vườn sau ngắm cảnh, nghiêng người dựa cột, chơi một ván Anipop. Sau khi Lê Tiếu rời đi, Vân Lệ nhích chân gác lên ghế bành. Tóc con trên đỉnh đầu anh ta sớm rối tung, có mấy sợi rũ trước mắt, che đi ánh sáng lờ mờ nơi đáy mắt. 3 giây sau, Vân Lệ chậm rãi ngẩng đầu nhìn, thấy Thương Úc đang nâng ly nhấp ngụm trà. Anh ta dùng giày da đá chân bàn, cười nhạt, Thương thiếu diễn, cậu đừng có ra vẻ, chi bằng nói mấy câu với ông đây. Món nợ nổ tung trụ sở chính lính đánh thuê phải tính thế nào? Thương Úc thong thả đặt tách trà xuống, ngước mắt lên, chậm rãi hỏi lại, anh muốn tính thế nào? Vân Lệ đánh giá khí chất hướng nội cao quý của Thương Úc, cong môi, dùng mạng cậu đền, thấy sao? Thương Úc vuốt ve tách trà, đuôi mắt nhướng lên, gật đầu sâu xa, nghe có vẻ anh không thiệt thòi. Vậy anh làm cô gái của tôi bị thương, món nợ này tính thế nào? Dù tận mắt chứng kiến họ tay trong tay, Vân Lệ vẫn nửa tin nửa ngờ. Nhưng lúc này chính tai nghe, cô gái của tôi, từ miệng Thương Úc, anh ta vẫn chật vật rối loạn. Vân Lệ đập bàn, trợn mắt đứng dậy, nghiến răng nói, Thương thiếu diễn, sao cậu dám? Trong 3 năm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai người vốn không nên có chút liên quan gì như Lê Tiếu và Thương Thiếu Diễn sao lại ở bên nhau? Vân Lệ gần như mất khống chế, đáy mắt sát khí đằng đằng, khiến cả phòng bao ngập tràn cảm giác bức bách gươm súng tuốt vỏ. Chẳng mấy chốc, ngay khi Vân Lệ đổ người về phía trước chuẩn bị ra tay bất kỳ lúc nào, Thương Úc lại yêu nhã nhấp ngụm trà, khinh bỉ liếc mắt, giọng nói thâm trầm, anh thích cô ấy. Cách chương.